đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, một kích chí mạng. Lục Châu ngơ ngác một chút, lập tức mừng thầm không thôi. Đồ đệ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sư phụ cũng có thể từ đồ đệ trên thân thu hoạch được điểm công đức. Rất hợp lý, cũng rất hài lòng. Nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Diên như thế mà đánh giết hơn 10 tên gan to bằng trời tu hành giả. Lục Châu kiểm tra một hồi bảng, điểm công đức đã tích lũy đến 300 điểm rồi. Thương thành, mua Thái Cực Sơ Thành, Pháp Thân. Đinh, thu hoạch được Thái Cực Sơ Thành, Pháp Thân. Tại thu hoạch được Pháp Thân sát na, Lục Châu cảm giác được khô kiệt khô cạn thật lâu, đan điền tuôn ra nước suối. Một cỗ năng lượng chui vào toàn thân. Đột phá, chân chính từ thối thể cảnh giới. Bước vào thông huyền cảnh, thối thể luyện thành từ đầu đến cuối chỉ là gân xương ra. Vô pháp giống như tu hành giả như thế sử dụng năng lượng. Thành tu hành giả, năng lực tăng lên gấp bội. Thật đúng là không có bình cảnh. Lục Châu cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Chốc lát công phu, thể nội bình tĩnh lại. Tính danh, Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, thông huyền cảnh, tâm hồn, điểm công đức, không còn thừa thọ mệnh. 613 ngày đạo cụ, cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 5, bị động, lưỡng nghi hóa sinh cần 1000 điểm công đức. Hố to, muốn đạt đến cơ thiên đạo như thế cao độ, tựa hồ cũng không phải là giống như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Huống hồ tạm thời còn không có thích hợp công pháp tu luyện. Tu luyện trước kia công pháp, Lục Châu não hải bên trong, hoàn toàn chính xác có không ít liên quan tới cơ thiên đạo phương pháp tu luyện cùng tâm đắc. Còn có 9 vị đồ đệ phương thức tu luyện, cùng với ưu khuyết điểm. Chỉ bất quá, những cái kia công pháp đều là vì bọn họ đo thân mà làm, không thích hợp chính mình. Đến mức cơ thiên đạo bản nhân công pháp, tựa hồ bởi vì thân thể già nua, tu luyện cũng là trì trệ không tiến. Ý vị này, cỡ nào gia tăng điểm thọ mệnh mới có thể cân nhắc tiếp tục tu luyện. Trước lúc này, tha thiếu không ẩu, vẫn là chờ một chút đi. Lúc này, điểm công đức tựa hồ cũng không đang gia tăng. Thần đình cảnh Tiểu Diên Nhi, đối phó đám này tôm tép còn là dư xài. Phải làm cho hắn nhóm làm nhiều làm sự tình. Đã các đồ đệ, cũng có thể trợ giúp chính mình thu hoạch được điểm công đức. Kia phải hảo hảo lợi dụng một chút. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, hoạt động gân cốt, cũng chính là tại hắn vừa muốn xuất môn sát na một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh tới. Hô, hả, cái bóng kia liền giống như là một đạo thiểm điện, từ lầu các phía tây phá cửa sổ mà vào, cầm trong tay đoản kiếm, lấp lóe hàn mang, dùng Lục Châu thực lực trước mắt. Chỉ cần một ánh mắt, liền nhìn ra được, đến là cường giả, thanh kiếm kia phong phía trên xúc lấy năng lượng to lớn. Trực bức Lục Châu chỗ yếu hại, muốn hô cứu mạng sao? Trường kiếm đâm vào Lục Châu ngực bên trên, không có bất cứ thương tổn gì. Chí mệnh đón đỡ hiệu quả vẫn là bị phát động, cũng chính là ở thời điểm này, Lục Châu thấy rõ ràng người đến bộ dáng. Thiên kiếm môn đại đệ tử. Chu Kỳ Phong, Lục Châu kinh ngạc nói. Chu Kỳ Phong không nghĩ tới sẽ bị một ánh mắt nhận ra, cuống quýt rút kiếm lăng không lui lại, lại lần nữa đâm ra nhất kiếm. Chết, Lục Châu khẽ nhíu mày. Thông huyền cảnh dù sao cũng là tu hành giới rác rưởi nhất cảnh giới, lại thế nào khả năng địch nổi bước vào thần đình cảnh Chu Kỳ Phong. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Cái này Chu Kỳ Phong thể hiện rõ là đến báo thù. Liền mệnh đều không cần, gan to bằng trời cuồng độ. Chiêu chiêu chí mạng. Cái này nhất kiếm lại lần nữa bị Lục Châu cái kia quỷ dị đón đỡ bắn bay. Chu Kỳ Phong lăng không lăn lộn, lảo đảo lui lại, cánh tay lại hơi tê tê. Cái này, làm sao có thể? Ma Thiên Các yên tĩnh trở lại. Chu Kỳ Phong hai mắt trừng lớn, nuốt một ngụm nước bọt. Nhãn bên trong đều là tơ máu. Trường kiếm trong tay hơi phát run, không biết có nên tiếp tục tiến công. Còn muốn tiếp tục không? Lục Châu mắt sáng như đuốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong hai chân mềm nhũn, hướng về sau lảo đảo ngồi xuống. Chênh lệch quá lớn. to đến để hắn triệt đề từ bỏ tiến công ý niệm. Không biết lượng sức, Lục Châu hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi quay người, ổn định, khí thế không thể thua. Ngươi giết sư phụ ta, ta cho dù chết, cũng muốn báo thù. Chu Kỳ Phong nắm chặt trường kiếm. Phí công, Chu Kỳ Phong lại lần nữa cầm kiếm xông về trước. Tốc độ như gió, thần đình cảnh cường giả, tuyệt không phải đồng dạng tu hành giả có khả năng so. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch sư phụ, nhất đạo thanh y thân ảnh từ bên ngoài lách mình mà tới. Chu Kỳ Phong trong lòng run lên, động tác chậm một nhịp, kia thanh y vung ra nhất đạo năng lượng đem hắn đánh bay. Phù một tiếng, Chu Kỳ Phong miệng phun tiên huyết, đổ xuống mặt đất, cái nào không có mắt, dám đánh lén sư phụ ta. Tiểu Diên Nhi buông xuống, lộ ra răng nanh nhỏ, trong lúc vui vẻ đều là sát cơ. Diên Nhi lui ra, sư phụ, hắn đánh lén ngươi đây. Đồ Nhi muốn đem hắn tháo thành tám khối, thay ngài bớt giận, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Chu Kỳ Phong sắc mặt trắng bệch. Ma Thiên các bên trong cửu đại đệ tử quả nhiên từng cái đều rất hung tàn. Chu Kỳ Phong đối bọn hắn hiểu rõ, chỉ tồn tại ở trong lời đồn, truyền ngôn dù sao có rất nhiều sốc nổi không thật địa phương. Ngày nay tận mắt thấy một lần, liền liền cái này tướng mạo thanh tú tiểu cô nương khả ái đều đáng sợ như vậy. Chu Kỳ Phong có chút hối hận đến báo thù. Lục Châu mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm lại thở dài không ngừng. Cỗ này lão thể xác, thật sự là yếu đến có thể. Trạng thái đỉnh phong thời điểm, giống như Chu Kỳ Phong dạng này mặt hàng, hắn đều không cần con mắt nhìn. Ngày nay, lại kém chút muốn hắn cái này đầu mạng ra. Còn tốt tiểu Đồ Nhi đến kịp thời, nếu không năm lần nữa đón đỡ đỉnh không được bao lâu. Đến lúc đó, lại phải lãng phí một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp. Ánh mắt của hắn rơi vào Chu Kỳ Phong trên thân tính danh. Chu Kỳ Phong chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thần đình cảnh tố đạo sơ kỳ trạng thái. Đối địch, cưu hận giá trị 85%. Bản tọa giết ngươi sư phụ, ngươi đến tìm bản tọa báo thù. Hợp tình hợp lý, có thể không biết lượng sức, cùng chịu chết không khác. Làm như thế, không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Châu chậm rãi ngồi xuống, tìm kiếm não hải bên trong liên quan tới Chu Kỳ Phong ký ức. Sao, cơ thiên đạo trước kia tựa hồ thật đúng là cùng cái này Chu Kỳ Phong có qua liên quan. Người 8 tuổi thối thể, 9 tuổi vào thông huyền, 13 tuổi tiến ngưng thức, 18 tuổi phạn hải, 20 tuổi vào thần đình. Cái này tại tu hành giới, cũng là hiếm thấy thiên tài. Ngươi hoàn toàn có thể chờ lâu mấy năm, lại đến báo thù. Vì cái gì nhất định muốn hiện tại đi tìm cái chết đâu? Chu Kỳ Phong hối hận chết rồi. Hắn là thiên tài, toàn bộ thiên kiếm môn đều biết thiên tài. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm nói. Sư phụ, cái này cũng gọi hiếm thấy thiên tài a. Đồ Nhi 10 tuổi bái ngài làm thầy, nay năm 15 vào thần đình đâu? Chấm ngoặc kép, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong nghe lời này, mới vừa có một điểm ngạo khí bị đả kích, không cần không cần, không cho phép lung tung xen vào. Lục Châu trừng nàng một ánh mắt. Tiểu Diên Nhi thè lưỡi, đứng tại một bên. Lục Châu tiếp tục nói, Chu Kỳ Phong, biết bản tọa vì cái gì không giết ngươi sao? Lão ma đầu, không cần ngươi giả nhân giả nghĩa, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu Kỳ Phong một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Lục Châu lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng Lạc Trường Phong là cái chính nhân quân tử? Ngươi có ý tứ gì? Chu Kỳ Phong trừng to mắt, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Bản tọa nhận thức Lạc Trường Phong thời điểm, còn không có ngươi đâu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như bản tọa nói cho ngươi, ngươi cửu nhân giết cha, chính là Lạc Trường Phong, ngươi tin không? Lục Châu thản nhiên nói. Đinh, phát động ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, xúi dục Chu Kỳ Phong. Nhắc nhở một, phát động hành vi, giết người không phải duy nhất giải quyết vấn đề phương thức. Nhắc nhở hai, ngài hết thảy hành vi, cũng có thể phát động nhiệm vụ ẩn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?